Vưu vật nhi hỉ, chương 928, tiểu tổ tông bỏ chạy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Châu Dị vừa sắc bén vừa thực tế. Bùi Nghiêu ủ rũ kéo cổ áo sơ mi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nói gì cũng không thích hợp. Chung quy lại là do anh ta ngu ngốc. Thấy Bùi Nghiêu im lặng, Châu Dị hiểu lần này anh ta đã thực sự nhận ra lỗi của mình. Châu Dị đưa chiếc khăn lau tay cho dì Trương, nháy mắt ra hiệu cho dì rời đi. Dì Trương hiểu ý, cầm khăn quay vào bếp. Khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Châu Dị đi tới ngồi xuống bàn trà, duỗi thẳng hai chân dài, trầm giọng hỏi. Ai nói lời chia tay? Bùi Nghiêu, cô ấy, Châu Dị, ông nghĩ sao? Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị, sau đó quay mặt đi. Tôi không muốn chia tay. Châu Dị khẽ cười, biết là ông không muốn chia tay. Tôi muốn hỏi ông, sau chuyện này ông có rút ra được bài học gì không? Bùi Nghiêu quay lại nhìn Châu Dị, nhíu mày hỏi, IQ thấp có tính không? Châu Dị trêu chọc, tính, có thể nhận ra điểm này, lại còn thừa nhận, thật không dễ dàng. Bùi Nghiêu mím môi không nói, biết Châu Dị đang châm chọc mình, nhưng cũng biết Châu Dị nói đúng sự thật. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, Châu Dị khẽ cười. Cô Khúc đối xử với ông không tệ, ngày nào cũng nói yêu tiền như mạng sống, nhưng vì ông mà có thể bán cả công ty. Lời nói của Châu Dị chạm đến trái tim Bùi Nghiêu. Tôi biết, Châu Dị, ông nói lần này ông muốn cầu hôn. Tôi ngoài miệng thì trêu chọc ông, nhưng trong lòng cũng thật sự muốn giúp ông. Nhưng mà anh bạn à, ông đúng là đồ đồng đoàn, đến cả quốc phục cũng không cứu nổi ông. Châu Dị không nói hết, nhưng lần này Bùi Nghiêu thực sự đã ngộ ra, chỉ nghe một nửa đã hiểu rõ. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói. Chuyện cô vợ chưa cưới kia, bố mẹ tôi và tôi đều không biết, là do ông nội tự ý quyết định. Châu Dị cười, đã giải thích với Khúc Tích chưa? Bùi Nghiêu, giải thích rồi nhưng vô ích, cô ấy không tin. Châu Dị trêu chọc, nếu là tôi cũng không tin. Bùi Nghiêu mặt mày khó coi, nhưng tôi nói toàn là sự thật. Châu Dị nhếch mép, có những lúc, tuy là sự thật, nhưng nghe lại cứ như giả. Đối mặt với lời nói của Châu Dị, Bùi Nghiêu không còn gì để nói. Quả thực nghe rất giả, trước đó không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa lại còn xuất hiện vào lúc hai người đang làm. Chuyện ấy, Châu Dị nói xong, thấy Bùi Nghiêu không nói gì, liền vỗ vỗ vào tay ông ta, khẽ cười. 30 năm nay ông sống quá thuận lợi rồi, nên không biết trân trọng. Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu nhíu mày, tôi trân trọng Khúc Tích. Châu Dị cười khẩy. Không phải nói ông không trân trọng, mà là nói ông không biết cách trân trọng. Nói xong, Châu Dị lại bổ sung, nếu trên thế giới này, Khúc Tích là hơi ấm duy nhất của ông có còn như bây giờ không? Bùi Nghiêu hít một hơi, có những chuyện chính là như vậy, dao chưa đâm vào người mình thì không biết đau, cho dù chỉ là giả thiết, cũng đủ khiến người chưa từng trải nghiệm phải giật mình. Bùi Nghiêu cảm thấy Châu Dị nói đúng, 30 năm nay anh ta quả thực sống quá thuận lợi. Ngoại trừ sự nghiệp có chút trắc trở, còn lại đều suôn sẻ. Đặc biệt là được sinh ra trong một gia đình ấm áp và tràn ngập tình yêu thương như Bùi gia. Nên khi anh gặp được cô gái mình thích, rõ ràng muốn trân trọng, nhưng lại không biết phải trân trọng như thế nào. Nếu thực sự như Châu Dị nói, trên thế giới này, Khúc Tích là ánh sáng duy nhất, là hơi ấm duy nhất của anh, thì có lẽ anh. Nghĩ đến đây, Bùi Nghiêu đột nhiên nghẹn lời. Châu Dị thấy vậy, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bùi, ông nghĩ xem, nếu bây giờ Tần Chữ theo đuổi được Sầm Hảo, lão ta sẽ đối xử với Sầm Hảo như thế nào? Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị, khóe miệng nở nụ cười, coi như bà nội mà cúng. Châu Dị, thế còn ông? Bùi Nghiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng chửi thề một tiếng. Tiểu tổ tông của tôi bỏ chạy mất rồi. Cách chương.